Chương 417, hồn y, ngươi nghĩ. Yên tâm, ta lái xe giống như chơi đùa. Trả lại nàng một vô lại nụ cười, Lưu Húc cứng cứng cười nói, bất quá Kha Ni bỏ vào cách ta còn thực sự không có mở quá, đương nhiên phải thử một chút, ta thích nhất thử xe. Nam nhân trong miệng thử xe, có đôi khi không hề chỉ là chữ trên mặt ý tứ. Lưu Húc dùng hành động thực tế đưa cái này nói cho Mỹ Lệ Lâm Tịnh nhỏ bé. Ánh mắt thả ở trên con đường phía trước, hắn nhàn nhã dành ra một tay, nhẹ nhàng mà, cũng là không cho cự tuyệt, ở Lâm Tịnh nhỏ bé trên đùi thong thả mấy chuyện xấu. Một lát sau, Lưu Húc tà ác mỉm cười, ở bên thai nàng thấp giọng nói ra, hồn y, ngươi nghĩ lại không phải người chết, đương nhiên sẽ có phản ứng. Dừng tay Lâm Tịnh hơi ngại ngùng nộ không kể, rốt cuộc nhịn không được tự tay bản di chuyển Lưu Húc ngón tay của. Lưu Húc lại rào hoạt trọn ở cái này phút chốc đại phúc độ xoay tròn bánh lái, xe thuận thế xà hành vài cái, lập tức thành công sợ cản trở phản kháng của nàng. Cẩn thận a, Lâm Mỹ Nhân, ta còn không có thử xe hoàn tất, cũng không muốn sớm như vậy giống như ngươi tự tử. Thưởng thức Lâm Tịnh vi quấn vội vã dáng dấp, Lưu Húc tiến đến nàng trắng non thùy thai bên, sắc sắc nam ni lấy. Hôn đảng ta bảo ngươi ở đang ở Lâm Tịnh nhỏ bé kịch liệt phản bác thời điểm, Lưu Húc đột nhiên đại lực kéo xuống sau lưng nàng khoa kéo. Sáng bóng trên thân lập tức triệt để lỏa lộ trong không khí. Bị hắn cử động to gan sợ đến ngẩn ngơ, Lưu Húc nhân cơ hội ngón tay nhất câu, giải khai nàng hát sắc bờ giờ A nội y y rất xứng đôi ngươi. Lưu Húc hưởng thụ thở dài nói. Lâm Tịnh nhỏ bé sắc mặt đỏ hơn, nhưng là ở chật hẹp bên trong xe, căn bản không có né tránh không gian. Ngươi thật biết mình đang làm gì không, ta đang làm cái gì không cần ngươi để tỉnh. Đèn xe chợt tắt, bên trong xe vung lên một hồi khàn khàn tiếng cười. Xe dừng sát ở bí ẩn ven đường. Gió mát chậm rãi hưu hưu, lại thổi không đi bên trong xe tăng cao nhiệt độ. Lưu Húc trực tiếp đem Lâm Tịnh nhỏ bé ba ngất đi, khi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, Lâm Tịnh nhỏ bé không biết, khuôn mặt nói đỉnh đang giúp nàng hình xăm lúc len lén thả trên người mình chính là cái kia cất giấu 100 ức mỏ kỳ tâm phiến đã bị Lưu Húc lấy đi. Bên trong xe dậy sóng dần dần tán đi. Lưu Húc giang tay ra, tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức mỹ nhân mặc kiểu thái. Trầm mặt mặc quần áo tử tế, Lâm Tịnh nhỏ bé chợt quay đầu, hung tợn theo dõi hắn. Nói ra, ngươi hơi quá đáng vô tình khoát khoát tay chỉ, Lưu Húc mỉm cười nói, hồ nỉ tiểu vi, ta kỳ thực còn có thể làm càng chuyện gì quá phận, ngươi biết. Một khuôn mặt tươi cười lúc xanh lúc trắng, Lâm Tịnh nhỏ bé chợt rút súng lục ra để ở hắn cái chán, cắn răng nói, có tin ta hay không một bắn chết ngươi. Hai cây súng Lưu Húc không tự chủ vãng thượng phiên lấy con mắt, nhìn thẳng cái kia gần trong gang tấc súng lục. Sau đó, cái này lấy mắt trợn trắng động tác vẫn duy trì xuống phía dưới. Hắn thực sự muốn mắt trắng dã lấy ra Lâm Tịnh nhỏ bé thả đang thao túng trên đài nữ sĩ bao thuốc lá, một cây ngậm lên môi Lưu Húc không khách khí chút nào ở trên tay nàng vừa gõ, trực tiếp đem cây súng kia đoạt lấy. Đệ lại có súng nhẹ nhàng đập một cái, cách một tiếng vang nhỏ, một đám nho nhỏ ngọn lửa bốc lên. Lưu Húc là không hút thuốc, cho nên hắn thuốc lá nhét vào chỗ mắt nhìn hắn chằm chằm Lâm Tịnh nhỏ bé trong miệng. Hắn mặt không chút thay đổi nói, tuyển trạch ra là ta hiện tại tiễn ngươi về nhà. Hay là chúng ta một lần nữa cầm trong tay 100 ức là cảm giác thế nào? Ngược lại Lưu Húc là không có cảm giác gì, số tiền này muốn lấy được quốc nội đi tiêu phí, còn muốn phí chút sức lực, bất quá nếu tâm phiến đã tới tay, cái kia Lưu Húc cũng không chuẩn bị ở Hồng Kông đợi lâu, nếu là khuôn mặt nói đỉnh giận muốn đi nội địa đối phó chính mình, Lưu Húc không ngại để hắn có đến mà không có về. Lưu Húc lái xe đem mình đưa về nhà, sau đó đem xe cùng trong xe Lâm Tịnh nhỏ bé tức giận gần chết. Không biết tiện hân tỉnh chưa, Lưu Húc biến mở rộng cửa bên lẩm bẩm. Cửa phòng vệ sinh mở, Lưu Húc cực kỳ tự nhiên nhìn sang, nhất thời liền trừng lớn con mắt. Huyền Như gia thủy phụ dung mạc tiện hân đứng ở cửa, tóc con ướt tán lạc tại phơi bày hương trên vai, mang theo một cỗ kiểu khác mị hoặc, nhưng để Lưu Húc xem một mạch mắt lại cũng không phải cái này, mà là nàng ấy món váy ngủ, mạc tiện hân lại ăn mặc món đó rất mỏng cực kỳ trong suốt váy ngủ vốn là tính hám mê nhân mạc tiện hân, ăn mặc một món đồ như vậy bán trong suốt váy ngủ. Là được một cái đủ để cho bất kỳ nam nhân nào trầm mê tuyệt thế ưu vật, mà Lưu Húc loại này đang đứng ở huyết khí. Phương cương tuổi tác nam nhân, tại loại này nói thanh tú hoặc trước mặt, tự nhiên là càng thêm không có sức chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Húc nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Mạc Tiện Hân, mà đan điền cũng cực nhanh vọt lên một cô nóng bỏng hỏa diễm. Cảm thụ được Lưu Húc cái kia nóng rực nhãn thần, Mạc Tiện Hân mặt cười có chút đỏ lên, nhưng nàng nhưng không có chạy vào ngọa thất trốn đi, mà là ngược lại hướng Lưu Húc đến gần mấy bước. Dùng mềm nhẹ còn mang theo vài phần tiểu mị thanh âm hỏi, đẹp mắt không đẹp, rất đẹp mắt Lưu Húc nuốt một ngụm nước bọt. Ta đây về sau thường thường xuyên cho ngươi xem, có được hay không? Mạc Tiện Hân nói lời này thời điểm, mặt cười đã đỏ giống như nở rộ hải đường, thiếu chút nữa thì chảy ra nước. Tốt, đương nhiên được, lạp Lưu Húc theo bản năng gật đầu. Buổi tối sẽ cho ngươi xem. Mạc Tiện Hân mềm mại đáng yêu cười, xoay người vào ngoại thất, mà đợi nàng trở ra thời điểm, cũng đã thay một cái thông thường váy. Làm sao không nhiều lắm xuyên một hồi đâu, Lưu Húc có chút thất vọng. Ta đi trước làm cơm, Lạp Mạc Tiện Hân tự nhiên cười nói, tâm lý lại nói thầm, nàng nếu nhiều xuyên một hồi, chỉ sợ cũng thật muốn không thể vãn hồi. Chuyện xảy ra tối hôm qua, Mạc Tiện Hân còn rõ mồn một trước mắt, nàng từ Triệu Mỹ Hiển cái kia bên trong biết được, bắt cóc nàng chính là cái kia người, đã chết, mà phía sau màn hắc thủ Đàm Hoan Hỷ, đã ở y y viện hôn mê bất tỉnh, mà tối hôm qua nàng ở đêm giai nhân đập đồ vật cái loại này chẳng diện, nàng càng có loại hơn giống như trong ngộng cảm giác, Mạc Tiện Hân thậm chí không phải tin tưởng chính mình thực sự làm ra loại sự tình này, chỉ là ngẫu nhiên hồi tưởng lại loại tình cảnh kia, nàng lại có loại hưng phấn kích thích cảm giác. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.